Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiệp trong lòng cũng khó chịu không kém, nhất là khi nhìn lại bát cháo hải sản của mình. Chỉ toàn ốc biển với thịt cá vụn, chẳng khác gì mấy món ăn đạm bạc trong rừng. Ít ra thì mấy con cá kia còn là do tổ chương trình cung cấp, đỡ tốn công sức đi kiếm. Còn buổi chiều, anh ta lặn muốn hụt hơi dưới biển mà cũng chỉ bắt được có 2 con cá còm. Cảm giác thất bại ê chề xâm chiếm lấy Trần Tiệp, nhất là khi nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng lại từ phía nhà bên. Nào là tôm hùm, nào là cua ghẹ, anh ta càng thêm tức tối. Mình phải tố cáo chuyện này mới được. Trần Tiệp hạ quyết tâm. Anh ta đã hỏi tổ chương trình không biết bao nhiêu lần, nhưng ai nấy đều thề thốt phủ nhận chuyện yêu ái tân án. Anh ta không tin, chờ sau khi rời khỏi đảo, anh ta nhất định phải làm cho ra lẽ. Ngày hôm sau là ngày rời đảo, nhìn tổ ấm nhỏ xinh được Tưởng Bạch Thanh trang trí ấm cúng, tân án bỗng cảm thấy có chút luyến tiếc, không muốn rời đi chút nào. Đi thôi, tiểu án. Lâm Thi Quý vỗ vai tân án, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ừ, đi thôi, đợt ghi hình thứ 3 kết thúc. Tân án nhớ chương trình sẽ phát sóng vào tháng sau, hiện tại chắc đang trong giai đoạn quảng bá. Tuần này, tân án vẫn ngoan ngoãn tham gia lịch trình quay phim. Phạm Hân có vẻ đã bị dằn mặt lần trước nên cũng không dám gây sự nữa. Chỉ là mỗi khi chạm mặt tân án, cô ta lại liếc xéo, trợn mắt như thể sợ người khác không biết đến sự thù dai của mình vậy. Trong khi tân án đang chăm chỉ làm việc ở phim trường, một bài đăng trên Weibo bất ngờ gây bão mạng. Trần Tiệp, V, tôi vốn tưởng rằng mình tham gia một chương trình sinh tồn công bằng, dựa vào thực lực là chính. Ai ngờ, con ông cháu cha thì có khác, lại còn được tổ chương trình chống lưng, tiếp tay dàn dựng nữa chứ. Cái mác nữ hán tử đúng là lợi hại thật. Heist, thôi chẳng muốn nói nhiều. Lực bất tòng tâm, không lại người ta vậy. Tuy Trần Tiệp không phải là ngôi sao hạng A, nhưng nhờ bộ phim truyền hình vừa kết thúc, tên tuổi anh ta vẫn còn chút nổi danh. Hơn nữa, công chúng vốn rất nhạy cảm với những chuyện đi cửa sau. Dựa hơi thế lực, nên bài đăng Weibo nửa úp nửa mở này của Trần Tiệp nhanh chóng leo lên top tìm kiếm hot nhất. Trần Tiệp không trực tiếp chỉ đích danh ai, nhưng cư dân mạng mắt cú vọ đã nhanh chóng tìm ra manh mối trong đoạn trailer nhá hàng tập đầu tiên của chương trình. Trong trailer có cảnh ăn uống của các đội, đầu tiên loại trừ nhóm Trần Tiệp, Lâm Thi Quý và Hứa Lị Lị vì cả ba người chỉ ăn cháo trắng. Nhóm Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh thì càng thảm hơn. Tổ chương trình còn đặc biệt chèn thêm nhạc đệm sâu thảm và phụ đề, xem hai người còn thảm được đến đâu. Ai nhìn vào cũng biết không phải họ. Vậy là nữ chính của vở kịch này chỉ còn lại một mình tân án. Đoạn trailer còn khéo léo lồng ghép cảnh cô nàng ung dung thưởng thức món cá kho sang chảnh giữa đảo hoang. Dân mạng lập tức chắc mẩm là cô nàng con ông cháu cha này đây rồi. Không lệch đi đâu được. Là cái con nhỏ tên tân án đó đúng không? Đúng là ngậm thìa vàng có khác. Ăn uống toàn đồ ngon nhất. Giữa đảo hoang mà cũng có cá kho để ăn. Cô ta tưởng mình là Bạch gia thái tử chắc. Cười ẻ mến nội thương. Tổ chương trình mở mắt làm ăn kiểu này thì ai mà nuốt trôi. Gõ tên, tân án. Lên thanh tìm kiếm đi mấy huynh đài, tiểu sử ăn chơi của cô ta có cả sớ dài đó. Thâm hậu dữ lắm, con gái cưng của chủ tịch nào đây? Mau cút xéo khỏi chương trình cho nước nó trong. Trần Tiệp số nhọ thật sự, chắc bị ép đến đường cùng mới phải lên Weibo bóc phốt đó. Xem mấy cái ảnh, lích, ổng đi ghi hình về kia. Tiểu tụy thấy thương luôn, trong nháy mắt. Tin đồn thất thiệt lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tân án lần đầu tiên trong đời vinh dự được đám anh hùng bàn phím đưa lên top tìm kiếm hot nhất. Nhưng tiếc thay, lại là với một Vương Miện nhơ nhuốc đầy phẫn nộ và chỉ trích. Cách chương.